Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1020, khai chiến. Một canh, Dương Bình ngồi tại vừa rộng vừa lớn bàn trà phía sau. Mò lấy hai phiết rear map, nghe Tưởng Kính Phu báo cáo, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như thế nói đến, bộ này trận pháp uy lực không tục. Vâng, Tưởng Kính Phu nói. Thuộc hạ không nghĩ tới trận pháp này lợi hại như thế. Tướng quân, nếu có thể đem những này tử tu tại ngắn ngủi 10 ngày liền huấn luyện thành dạng này. Huấn luyện chúng ta tinh nhuệ lời nói. Biết lợi hại hơn. Vô dụng, Dương Bình lười biếng nói. Chúng ta Ưng Dương quân là kỵ binh. Không phải bộ binh. Được rồi, chuyện này ngươi chớ để ý. Đi xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là... Tưởng Kính Phu bất đắc dĩ lui ra. Dương Bình mò lấy hai phiết rear map. Như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu. Hắn vẫn lắc đầu. Vẫn là không thể phái Phong Duệ Doanh đi lên. Cái này đáng chết Triệu Đại Hà. Quả thực là một cái gậy quấy phân heo. Thánh nữ tuy mới vừa phái người tới hạ lệnh. Coi Triệu Đại Hà là thành người bình thường đối đãi. Cái kia xuất động. Nhưng chính mình thật muốn nghe nàng. Đó mới là xuẩn đâu. Phong Duệ Doanh đám người chọn vẹn đổi bộ dáng. Tinh khí thần tràn trề. Huấn luyện lên tới càng thêm ra sức. Không cần từ từ hàng cây roi. Bọn hắn kiến thức đến trận pháp uy lực. Coi nó là thành bảo mệnh kỹ năng. Chỉ cần luyện tốt rèn luyện. Dù cho đến chiến trường bên trên cũng có thể bảo trụ tính mạng mình. Nếu là không có rèn luyện. Một khi ra chiến trường xuất sai. Không những liên lụy đồng liêu, còn hại chính mình, liền là liều mạng cũng phải luyện tốt. Sở Ly một mực tại lều phải bên trong tu luyện, loại trừ địa tạng chuyển luân kinh, còn có vạn tượng quy tông. Trên chiến trường chính là vạn tượng quy tông tốt nhất chỗ tu luyện. Ba ngày sau đó, Ưng Dương quân quân doanh bầu không khí đột nhiên kiềm chế. Tàn dương như huyết, toàn bộ Ưng Dương quân đại doanh bao phủ trong huyết quang. Sở Ly theo Tưởng Kính Phu tới đến trung quân đại trướng. Trên đường một câu không nói. Hai người hiện tại là xem mắt hai chán ghét. Hắn đi vào đại trướng. Đã có 10 cái tướng lĩnh đứng tại trong trướng. Sắc mặt căng cứng. Mang lấy sát khí. Sở Ly đã sớm theo đại viên kính trí bên trong quen biết bọn hắn. Đều là bách phu trưởng. Ngày mai chúng ta công kích Phi Vân quân. Dương Bình án lấy bàn trà. Bình tĩnh nhìn hướng đám người. Mọi người nhất thời thấp giọng nghị luận. Tướng quân, chúng ta chủ động xuất kích. Một cái bách phu trưởng ôm quyền nói. Không phải theo thành mà thủ sao? Đại tướng quân có lệnh. Lợi dụng bọn hắn chủ quan tâm tư. Trước đón đầu cho bọn hắn một cái thống kích. Làm dịu thủ thành áp lực. Dương Bình từ tốn nói. Tướng quân, chúng ta không nên đối phó trọng kỵ binh sao? Làm sao đối mặt Phi Vân quân? Khác một cái bách phu trưởng hỏi. Dương Bình nói. Trọng kỵ binh tự có Hắc Hùng quân ứng phó. Đại tướng quân đây là náo động đến cái nào một màn? Một cái bách phu trưởng cau mày nói. Chúng ta kỵ binh tuy lợi hại. Nhưng so sánh Phi Vân quân. Hắn nói lắc đầu. Đám người cũng đều lắc đầu không dứt. Bọn hắn đều không phải là cấp dưới tiểu binh. Không bị cổ vũ chỗ mê hoặc. Biết rất rõ kỵ binh của mình là không sánh bằng đại thu. Dù sao bọn hắn bắt trước liền là đại thu thiết kỵ. Đụng tới lão tổ tông. Tâm lý không chắc. Dương Bình thản nhiên nói. Nhìn một chút các ngươi tiền đồ. Không chiến trước e sợ. Tướng quân. Phi Vân quân kỵ binh từ nhỏ đã dài tại trên lưng ngựa. Nghe nói đều là hiểu rõ cao thủ bắn cung. Một cái bách phu trưởng lắc đầu nói. Đối phó bọn hắn trọng kỵ binh cùng bộ binh còn tốt. Đối phó Phi Vân quân. Dương Bình nói. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Trực tiếp đầu hàng. Đương nhiên không thể đầu hàng. Có thể để đại tướng quân dịch ra nha. À hát, ngươi cho rằng đại tướng quân ngốc. Không biết cái này. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phục tùng mệnh lệnh chính là. Đến mức đại tướng quân làm sao khảo lượng. Các ngươi không phải biết đạo. Liền là bản tướng quân cũng không biết. Dương Bình lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Để bọn hắn tâm tư hư. Tướng quân hỉ nộ vô thường. Càng là tỉnh táo. càng là dọa người, nói không chừng sau một khắc liền bỗng nhiên trở mặt mắng to. Hắn càng là bình tĩnh, đám người tiếng lòng liền căng đến càng chặt, phòng bị hắn khó, đứng tại hắn bên cạnh vẫn cứ ở vào tình trạng khẩn trương. Dương Bình tỉnh táo ánh mắt hướng về Sở Ly, Triệu Đại Hà, các ngươi Phong Duệ Doanh lần này quét dọn chiến trường. Sở Ly ôm một cái quyền, là, tướng quân, Dương Bình có một trận mắng chờ đợi mình, chỉ cần mình một nghi vấn, Dương Bình liền sẽ mượn cơ hội chút oán khí. Tướng quân, bọn hắn là Phong Duệ Doanh, không phải Truy Trọng Doanh. Một cái bách phu trưởng nhịn không được nói. Kể từ Triệu Đại Hà vào Phong Duệ Doanh, tướng quân xem như triệt để bảo vệ lại Phong Duệ Doanh. Để người nhìn xem không cam lòng. Phong Duệ Doanh chịu trách nhiệm dò la tin tức. Tuy nói hiện tại là theo thành mà thủ, vẫn yêu cầu tin tức. Nhưng Phong Duệ Doanh ngược lại tốt, triệt để nghỉ ngơi. Bọn hắn lớn là không cam lòng. Không phải liền là một cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử nha. Tướng quân làm sao đến mức kiêng kỵ như vậy? Tướng quân còn một mực nói Quang Minh Thánh giáo đệ tử không nên nhúng tay trong quân sự vụ. Cách làm của hắn cùng nói Pháp Minh lộ rõ không hợp. Bọn hắn bất mãn Dương Bình. Dùng Sở Ly mượn đề vung. Dương Bình lạnh lùng nói. Quét dọn chiến trường dễ. Khiêng tử thi. Đụng tới đối phương người còn muốn đánh một trận. Không thể so với các ngươi tấn công tới dễ. Tất cả im miệng cho ta. 10 cái bách phu trưởng ánh mắt trên người Sở Ly quét tới quét lui. Hoài nghi Sở Ly cấp tướng quân gì đó chỗ tốt cực lớn. Như vậy giữ gìn, Tưởng Kính Phu đứng ở một bên, cũng lạnh lùng nhìn xem hắn. Đáng tiếc Sở Ly không có thất thố, không thể chế giễu. Đối diện chư bách phu trưởng đối xử lạnh nhạt bình tĩnh như thường. Hắn thầm mắng, thật sự là da dày như tường ra hỏa. Trình bó buộc trang bị, ngày mai đánh trống làm hiệu, vọt thẳng xuất cửa đông. Thừa dịp bọn hắn lúc ăn cơm tiến công. Dương Bình trầm giọng nói. Vâng, đám người ôm quyền ầm vang tuân mệnh. Quay người nện bước chân vòng kiềng sải bước xuất lều trại. Lúc sáng sớm, tiếng trống vang ầm ầm lên. Hôm nay là một cái khó được thời tiết tốt. Mặt trời sớm ra đây. Ánh nắng tươi sáng. Phong Duệ Doanh đám người ngồi trên lưng ngựa. Đều thân mang minh quang khải giáp. Mũ giáp vẻn vẹn lộ ra khuôn mặt. Sau lưng âm lưỡng bả trường đao, lưng ngựa bên trái treo viên thuẫn, bên phải treo trường cung, trang bị chỉnh tề mà tinh xảo, ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, lại trừ những này trang bị, bọn hắn trên lưng ngựa còn đều có một bao quần áo. Tiếng trống vang ầm ầm không ngừng, bọn hắn ngồi ngay ngắn liền lập tức không nhúc nhích, ngồi xuống chiến mã nhóm cũng hất lên minh quang khải. Lộ ra mắt mũi miệng cùng còn có tứ chi. Bọn hắn là khinh kỵ binh. Truy cầu độ. Cho nên minh quang khải rất nhẹ. Chỉ có thể chống đỡ xa xa tiễn. Từng thớt chiến mã không an phận nhẹ đào lấy móng trước. Gấp không thể thế nào. Cùng chúng nó chủ nhân hoàn toàn khác biệt. Đám người thân thể căng cứng. Cuối cùng tại muốn ra chiến trường. Có khả năng rốt cuộc về không được. Sắp chết đến nơi. Bọn hắn có muốn lùi bước. Có bình tĩnh, có hưng phấn, Sở Ly tại trước nhất đầu, hướng lấy cửa doanh phương hướng, bỗng nhiên quay đầu quét mắt một vòng đám người, thản nhiên nói, có mọi người bồi tiếp, chết cũng không phải chính mình một mình lên đường, chúng ta dù cho đến địa phủ, có trận pháp tại, cũng có thể đánh thắng được tiểu quỷ, có gì có thể sợ, đúng, không có gì đáng sợ, đám người mồm năm miệng mười đáp. Vừa nghĩ tới chiến tử lúc bên người sẽ có người bồi tiếp cùng một chỗ. Liền không có như vậy hoảng sợ. Đây là nhân tính. Phanh phanh. Phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nghe được như vậy tiết tấu tiếng trống. Phạm Dương vội nói. Triệu gia. Đến chúng ta. Xuất. Sở Ly trầm giọng quát. Hắn thôi động tọa kỵ liền xông ra ngoài. Từ từ hàng cùng Phạm Dương theo sát phía sau. Lập tức nhưng là 20 cưỡi. Nhiều cưỡi ẩm ù ù sông ra Phong Duệ Doanh, đạp vào trung ương rộng rãi đại đạo. Kỵ binh phía trước nhóm đã xông ra Ưng Dương quân quân doanh đại môn. Bọn hắn phóng ngựa xuất cửa doanh, tiến vào thành nội đường cái. rất nhanh xông ra mở lấy cửa đông. Sau đó chiến mã thêm, dọc theo quan đạo hướng đông phi nhanh. Sở Ly quay đầu nhìn một chút, trên lưng ngựa đám người có đem đầu khôi che mặt buông xuống. Có mở, lộ ra hoặc hưng phấn, hoặc phí công hoặc mặt đỏ lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đám người bất an. Hắn bỗng nhiên miệng bên trong phun ra mấy chữ. Đại Nhật Như Lai bất động kinh trải qua chú. Chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.